Khoa Kỹ luyện khí sư, tác giả, Yêu Tuyên, thực hiện, Thư viện báo, chương 221, thu phục, Khương Dự đào linh thạch rất nhanh, cuối cùng vận dụng 8 căn chú mâu, tốc độ càng là mau lẹ, vô cùng, một mảng lớn linh thạch biến mất, bạch sắc hỏa diễm người cả cái đầu đều chống đỡ trên mặt đất, hai tay ôm cái đầu. Một lòng đều muốn ba tháp đất vỡ nát rồi. Một lúc lâu sau, đẳng cấp Khương Dự xuất hiện lần nữa tại trước mặt nó lúc. Cái mảnh này khu đã trống rỗng rồi. Bạch sắc hỏa diễm người cả khuôn mặt đều choáng váng. Nơi này chính là nhà của nó à. Hiện tại một khối linh thạch cũng không có. Vẫn khiến nó giống thế nào à. Nó trên mặt đất lăn qua lăn lại. Chết đi sống lại, Khương Dự chứng kiến như vậy một màn, lông mày kéo ra, không khỏi im lặng, cái này linh hỏa hồn thân thể, làm sao lại cùng một thổ tài chủ giống nhau, đều muốn quay về những thứ này linh thạch sao? Khương Dự đã bắt đầu chính mình lừa bán, linh hỏa hồn thân thể nghe xong, toàn bộ ánh mắt đều sáng, vội vàng gật đầu. Ôm Khương Dự ống quần xin tha, một bộ đáng thương bộ dạng, như vậy bộ dạng, nếu là thật sự bị một cái xử thế không sâu thiếu nữ chứng kiến, vẫn không thể bị đánh động phải đem linh thạch đều cũng còn rồi trở về. Đáng tiếc, hắn đụng phải chính là Khương Dự cái này so với nó còn muốn xảo trá người vô sỉ. Theo ta ra ngoài sao, giúp ta làm việc. Mỗi ngày cho ngươi 100 mảnh cho rằng tiền công. Khương Dự cười hắc hắc nói. Đoạt đồ của người khác vội tới nó làm tiền công. Cũng là không có so với đây càng bá đạo. Bạch sắc hỏa diễm người nghe xong. Nhưng là không hề nghĩ ngợi liền thẳng lắc đầu. Đã đi ra nơi đây. Không có linh mạch linh khí cung cấp nuôi dưỡng. Nó không được bao lâu sẽ thoái hóa biến mất. Nó nhìn về phía cái kia giấu ở Khương Dự tu di nhận bên trong linh thạch. Những thứ này linh thạch tương đối tinh túy. So với thượng phẩm linh thạch còn muốn qua. Nó trong mắt thật lấy làm đau lòng. Nhìn xem bạch sắc hỏa diễm người ủy khuất cực kỳ múa tay múa chân. Khương Dự nhíu mày. Không nghĩ tới cái này linh hỏa hay vẫn là dựa vào đi linh mạch tồn tại. Nếu như ta có thể cung cấp cho ngươi đầy đủ linh khí cung cấp nuôi dưỡng đây. Khương Dự mở miệng nói. Hắn nhớ tới chính mình hấp khí công. Hấp thu linh khí tốc độ khủng bố. Nhiều ra linh khí chưa hẳn không thể duy trì cái này linh hỏa tiêu hao. Bạch sắc hỏa diễm người nghe xong. Trong nội tâm không tin. Chẳng qua là đáng thương nó linh thạch. Rút cuộc muốn không trở lại. Nghĩ đến đây, nó trong nội tâm liền oa lạnh đấy. Nhưng mà, nó lại đột nhiên cảm nhận được linh khí chung quanh điên cuồng tiến vào Khương Dự thân thể. Linh khí sương mù rất ngắn liền biến mỏng rồi. Tốc độ như vậy, như thế nào nhanh như vậy. Chẳng qua là, tên ngu ngốc này, lại đem nơi đây linh khí đều hấp thu. Bên trong ẩn chứa chính mình bản thể linh hỏa chi lực. Muốn đem cái này ngu ngốc đốt thành đống cặn bã. Chẳng qua là gia hỏa này. Cũng hướng vừa rồi giống nhau chính mình hướng hắn cầu xin tha thứ giống nhau. Ôm chính mình ống quần cầu xin tha thứ. Hãy bỏ qua hắn. Bạch sắc hỏa diễm người như vậy nghĩ đến. Nó trong lòng nhất thời đã có hy vọng. Cảm giác mình nắm giữ quyền chủ động, linh thạch cũng có thể toàn bộ muốn trở về rồi. Cái này thật sự là một cái rõ ràng si. Nó đều trả lời linh khí có vấn đề, còn muốn hấp thu. Nhưng mà, ngay sau đó, nó lại đột nhiên cảm thấy Khương Dự ngón tay rơi vào trên người nó. Kinh người linh khí dũng mãnh vào thân thể hắn. Thậm chí bên trong bản thể linh hỏa chi lực đều không có ít nửa phần. Bạch sắc hỏa diễm người kinh ngạc toàn bộ người đều choáng váng. Tại sao có thể như vậy? Người này hấp thu linh khí tốc độ không thể tưởng tượng không nói. Lại vẫn có thể còn nguyên mà đem linh khí chuyển vận cho nó. Hoàn toàn không bị ảnh hưởng. Thế nào, cái này đủ để cung cấp nuôi dưỡng ngươi rồi sao? Khương Dự nói ra, bạch sắc hỏa diễm mắt người trong ngạc nhiên. Tại Khương Dự như vậy linh khí hấp thu tốc độ xuống. Dù là ra đến bên ngoài, cũng đủ để duy trì sự hiện hữu của nó rồi. Nó trong mắt dãy giụa. Trên thực tế, nó có chút hướng mặt ngoài nơi phồn hoa. Không muốn lưu ở cái này cô đơn lạnh lẽo vô cùng địa phương. Lần sau Cửu Huyền Sơn mở ra, khả năng chính là mấy nghìn năm sau rồi. Muốn tại đây nhàm chán địa phương ngốc cái mấy nghìn năm, nó tài chịu không được. Trước kia không đi là vì không ai có cái kia năng lực đi cung cấp nuôi dưỡng nó. Hiện tại đã có rồi cái hấp thu linh khí cực kỳ khủng bố quái vật. Bạch sắc hỏa diễm người muốn phải đáp ứng. Như vậy còn có thể dẫn cái gì kia tiền công. Chậm rãi đem linh thạch cầm về. Có thể nói nhất cử lưỡng tiện. Nhưng mà bởi như vậy vẫn không thoát khỏi được cái này đáng giận ra hỏa. Muốn mỗi ngày sinh hoạt tại dưới dâm uy của hắn. Nhớ tới cái kia màu vàng thật nhỏ tia chớp, nó liền phát run. Vì cái gì? Hết lần này tới lần khác là người này. Tùy tiện đổi lại người cũng tốt a. Nó cam đoan không mang theo một chút do dự. Bạch sắc hỏa diễm người thổi đầu ủ rũ, trong nội tâm xoắn suýt không thôi. Không đáp ứng, ta đây cũng chỉ có đã đi ra. Khương Dự thầm than một tiếng, xoay người rời đi. Bạch sắc hỏa diễm người vừa thấy, trong nội tâm quính lên, liền vội vàng tiến lên lại ôm lấy Khương Dự ống quần. Một hồi gật đầu, sợ Khương Dự đi thật. Khương Dự im lặng, gia hỏa này thật đúng là ưa thích ôm ống quần. Tốt rồi, như vậy cũng tốt nha. Từ nay về sau ngươi hãy theo ta lăn lộn, không muốn ném mặt của ta. Khương Dự cười nói, bạch sắc hỏa diễm không người nào nại. Nhìn xem Khương Dự cái kia trương đáng giận mặt, liền rất tức giận, nó lại bị gia hỏa này lừa. Mảnh không gian này, không có nó dẫn đường. Khương Dự một lát đều là đi ra không được, vừa rồi rõ ràng chính là đang giả bộ. Nhưng mà, đã lên phải thuyền giặc, đã không còn gì để nói được rồi. Hơn nữa, nó trong nội tâm cũng không thế nào muốn dưới này thuyền hải tặc. Bạch sắc hỏa diễm người bắt đầu khoa tay múa chân. Bởi vì trao đổi bị ngăn trở, nó lại tốn không ít thời gian lại để cho Khương Dự minh bạch ý của nó. Nếu muốn mang nó đi ra ngoài, ánh sáng đạt được đồng ý của nó là vô dụng đấy. Là trọng yếu hơn là muốn thành công mang đi bản thể của nó mới được. Khương Dự từ trong biết được, đây không phải một cái chuyện đơn giản, thậm chí có thể sẽ thất bại. Hắn nhíu mày, cũng không biết gặp có cái gì khó khăn. Chỉ có thể trước đi xem monster tại bạch sắc hỏa diễm người dẫn đường xuống. Khương Dự từ mảnh không gian này thoát ly, xuất hiện ở một cái đường hầm bên trong. Cái này đường hầm đã lớn lại dài, từ trên đầu rủ xuống vô số thạch nhũ. Dưới chân gập ghề nham thạch đó có thể thấy được, đây là tự nhiên hình thành. Mà xung quanh núi đá bên trong, mơ hồ có thể chứng kiến lộ ra một cái óng ánh một gốc linh thạch. Những thứ này đều là linh thạch quáng dầu. Khương Dự xuất hiện ở nơi đây, phủ thêm áo tàng hình. Thanh hỏa diễm tiểu nhân giấu vào rồi bên trong. Hỏa diễm tiểu nhân nhưng có chút khinh thường. Thứ này nó liếc thấy mặc. Khương Dự sóng tinh thần động. Nó cảm giác đất vô cùng rõ ràng. Ngươi chớ xem thường cái đồ chơi này. Nếu là xuất ra đi bán, không biết bao nhiêu nam tử gặp nghìn vàng dùng cầu. Ngươi muốn linh thạch, đó là cuồn cuộn. muốn nhiều ít, có bao nhiêu. Khương Dự cười nói, cái kia khuôn mặt như thế nào đều nhìn qua cực không đứng đắn. Bạch sắc hỏa diễm người nghi hoặc, thứ này thật có thể cho nó mang đến nhiều như vậy linh thạch. Nó là linh hỏa hồn thân thể, trời sinh liền đối với kia không có gì sức miễn dịch. Cùng ta cùng một chỗ vào còn có chút người, ngươi biết bọn hắn tại nơi nào sao? Khương Dự lại hỏi, bạch sắc hỏa diễm người nhẹ gật đầu. Hắn ở đây những người này lúc tiến vào, tất cả đều cảm giác đã đến. Khi đó gặp Khương Dự tu vi thấp nhất, dùng là tốt nhất khi dễ. Tài chảo tiến không gian của nó sửa chữa. Kết quả, không nghĩ tới, sự thật cùng nó muốn hoàn toàn bất đồng. Những thứ này, nó nhưng là vạn không dám nói cho Khương Dự. Bằng không thì, Khương Dự xác định vững chắc giơ chân. Đến lúc đó không biết bắt nó chỉnh đốn nhiều phiền toái. Hết chương.